90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, đến cùng chụp không chụp hình. Đại phu sau khi đi, Cố Đình Chu không dám làm Lý Thiếu Cẩn mặt quản Tống Khuyết muốn máy chụp hình. Đối Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết là người ngoài, thiên như vậy chơi, hắn cũng hẳn nghỉ ngơi. Ta đi cho hắn định một khách sạn, nhường hắn đi ngủ, đem người lôi đi, sau đó xong đi bên ngoài muốn máy chụp hình đi. Tống Khuyết cũng là quỷ linh tinh người, há có thể nhường hắn được như ý. Thấy Lý Thiếu Cẩn sắc mặt không tốt, hắn nói, ta cùng ngươi trông chừng đi, vạn nhất làm cái gì kiểm tra, có đàn ông ở thuận lợi chút, cần mang giường địa phương, đương nhiên vẫn là nam có lực khí. Lý Thiếu Cẩn còn không biết máy chụp hình chuyện đã lộ tẩy. Chính là bản năng hy vọng Tống Khuyết ở bên người. Hắn gật đầu, cảm ơn ngươi Tống Khuyết. Cố Đình Chu thấy tình thế không ổn, nói, Thiếu Cẩn, ta cùng ngươi trông chừng. Lý Thiếu Cẩn bây giờ không tâm tình nhìn Cố Đình Chu. Cùng Lý Oánh Tuyết hai người đem bà nội tức bệnh, bây giờ còn có mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng sợ chính mình không nhịn được nghĩ đánh người. Nàng không nói gì, chẳng qua là đối Tống Khuyết nói. Bên trong có trông chừng giường bệnh. Ngươi vào đi, đừng nữa hành lang ngồi. Tống Khuyết vô cùng khôn khéo đi theo Lý Thiếu Cẩn vào phòng. Bọn họ vừa đi vào, đang làm bộ làm tịch nhìn Hoàng Chân Lý Oánh Tuyết cũng chưa có địa phương ngây ngô. Hơn nữa không có chính mình người. Lý Oánh Tuyết cảm thấy Lý Thiếu Cẩn mắt thân pháp, ôi ăn sợ. Nàng đi ra phòng bệnh, bên ngoài Cố Đình Chu nhìn nàng đi ra, một mặt ảo não, thanh âm vô cùng thấp nói, chúng ta làm sai chuyện, làm thế nào, nhường ông nội biết, chúng ta nhất định phải chết, trước thật tốt cùng Hoàng Chân cầu xin tha thứ, có thể sẽ đi, nhưng là bây giờ người cũng bị bệnh. Nhìn ngươi muốn kinh động nhà người ở bên trong, Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ ba ta tin tưởng ta là được. Có thể giải quyết, nàng hơi lắc đầu, thần sắc hết sức dáng vẻ ủy khuất. Đình Chu ca, chuyện này trách ta, ngươi chỉ cần nói ta câu dẫn ngươi là được, bọn họ cũng sẽ không trách ngươi. Không quan trọng, ghê gớm ta bị ông nội cùng ba đánh một trận mắng một trận. Thật không quan trọng. Đánh chửi là chuyện nhỏ, chỉ sợ sau này kết hợp bọn họ hai người. Cố Đình Chu cũng sợ Lý Giai Minh cùng Lý Tồn Thiện nhường hắn đối Lý Oánh Tuyết phụ trách. Kia mẹ sẽ lột hắn ra. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết một cái cô gái yếu đuối. Nếu muốn toàn bộ đảm đương xuống, mới vừa còn cảm thấy Lý Oánh Tuyết trừ sẽ tự trách cái gì cũng sẽ không Cố Đình Chu. Lúc này lại bắt đầu đối Lý Oánh Tuyết nhìn với cặp mắt khác xưa. Dĩ nhiên, hắn là nam nhân, Cố Đình Chu không đành lòng nói. Oánh Tuyết, tiếp theo thanh âm thấp hơn. Chuyện này, chúng ta hai chết đều không thể thừa nhận. Liền nói là chính đang lui tới. Bị bà nội hiểu lầm. Há chỉ là hiểu lầm. Là bà nội thiên vị Lý Thiếu Cẩn. Cố ý vu hãm. Lý Oánh Tuyết cũng là Cố Đình Chu ý định này, chết không nhận nợ, nhưng là nàng không thể tự mình nói đi ra, kia sẽ phá hư nàng tốt hình tượng, loại này chủ ý xấu, muốn Cố Đình Chu nói mới được. Nàng ủy khuất gật đầu, có thể được không? Cố Đình Chu nói, chỉ có thể như vậy, nhưng là như vậy vừa nói, thật ra thì trong lòng vô cùng thấp thỏm, theo lý thuyết không có chứng cớ đồ. Khẳng định ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhưng là Tống Khuyết nơi đó khả năng có hình, nếu là Tống Khuyết giao cho Lý Thiếu Cẩn đâu. Không được, tuyệt đối không thể để cho Tống Khuyết có cơ hội nói chuyện này. Trong phòng bệnh, Tống Khuyết đang hỏi Lý Thiếu Cẩn mệt không mệt. Tiếp theo Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết trở về, trông chừng giường bệnh có một tấm, Lý Thiếu Cẩn đối Lý Oánh Tuyết nói. Ngươi đi tìm quán trọ nghỉ ngơi đi. Ngày mai ban ngày tốt để đổi ta. Không thể tất cả đều như vậy thức đêm. Lý Oánh Tuyết chỉ mong lập tức đi ngủ. Nàng ôn nhu nói, Tỷ, ta làm sao có thể lúc này rời đi đâu? Ta cũng phải chiếu cố bà nội. Vật này là keo da chó da trâu đường. Lý Thiếu Cẩn nói, được, vậy ngươi và Cố Đình Chu đến xem hộ buổi tối. Ta cùng Tống Khuyết đi nghỉ trước. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Đình Chu cau mày nói, như vậy sao được? Cho nên căn bản cũng không được đi. Bỗng nhiên nhìn ngủ trên giường an tĩnh bà nội, Lý Thiếu Cẩn âm thầm thở ra một hơi, lười cùng Lý Oánh Tuyết ồn ào. Tối nay, nhường bà nội an tĩnh ngủ một giấc mới là trọng yếu nhất. Nàng nhìn về phía Cố Đình Chu, khách sạn người tạp, người cùng Oánh Tuyết cùng đi chứ, có thể chiều ưng lẫn nhau. Cố Đình Chu nhìn Tống Khuyết, cũng không muốn đi. Tống Khuyết cau mày nói, ngươi không biết là nhường ta cùng Lý Oánh Tuyết cùng đi khách sạn đi. Vậy ta liền cho nàng trên cửa dán quảng cáo nhỏ. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn sợ chính mình cười ra tiếng. Cảm giác đem mặt chuyển qua một bên. Lý Oánh Tuyết ngay sau đó sợ kéo Cố Đình Chu vạt áo nói. Đình Chu ca, vậy cảm ơn ngươi. Cố Đình Chu lần này không đi không được. Chờ đến bên ngoài, Cố Đình Chu mới đem máy chụp hình chuyện cùng Lý Oánh Tuyết nói. Lý Oánh Tuyết cả kinh thất sắc. Nàng căn bản không sợ Lý Thiếu Cẩn hoặc là Tống Khuyết. Hoặc là bất kỳ người trên đầu môi vu hãm. Dù sao nàng đã lâu miệng. Làm sao chính là nàng làm đâu. Là người khác hãm hại nàng. Nhưng là có hình lại bất đồng. Kia nhưng là chân chính chứng cớ. Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Đình Chu, nàng sắc mặt ở trong bóng tối cũng đổi liếc. Người xác định là Tống Khuyết cho chúng ta chụp hình, có phải hay không là Lý Thiếu Cẩn a? Cố Đình Chu nói, nếu như là Thiếu Cẩn, nàng sẽ giống bây giờ như vậy dễ nói chuyện sao? Kia quả thật, Lý Thiếu Cẩn không biết từ lúc nào bắt đầu tính khí đặc biệt đại, mà bây giờ Hoàng Chân còn không có khí lực. Lý Thiếu Cẩn hẳn không biết giữa bọn họ chuyện gì xảy ra, cho nên mới đối bọn họ hai cái có lỗ mũi có mặt. Lý Oánh Tuyết gấp dậm chân, vậy làm sao bây giờ a? Tống Khuyết cũng không phải thứ tốt gì, hắn nhất sẽ cùng ta đối nghịch lấy lòng Lý Thiếu Cẩn, cho nên cuối cùng Tống Khuyết sẽ đem hình giao cho Lý Thiếu Cẩn. Cố Đình Chu sợ nhất chính là thừa dịp lúc này Tống Khuyết đã đem hình giao cho Lý Thiếu Cẩn. Thật là, hắn làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh đi thân Lý Oánh Tuyết đâu. Phiền chết, Cố Đình Chu cũng không tâm tình dỗ Lý Oánh Tuyết. Nói, ta đưa ngươi đi khách sạn. Sau đó ta vội vàng trở lại. Nhìn Tống Khuyết, cũng chỉ có thể như vậy. Thật ra thì trong bệnh viện có cho mướn giường hành quân. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết sau khi đi, Lý Thiếu Cẩn liền cho Tống Khuyết cho mướn một cái, sau đó đặt ở chính mình dưới giường. Ngươi buổi tối nơi này đi ngủ. Hoa, có thể cùng Thiếu Cẩn ngủ một căn phòng. Lần đầu tiên a, bỗng nhiên nhìn thấy trên giường bệnh bà nội, Tống Khuyết nhẹ nhàng sờ chính mình gương mặt một chút. Đây không phải là cao hứng thời điểm. Tâm tư chuyển một cái, Tống Khuyết liền nghĩ đến hình chuyện. Hắn đem Lý Thiếu Cẩn kéo đến phòng bệnh bên ngoài, sau đó đem Cố Đình Chu hoài nghi nói hết rồi. Nói xong đầy mặt hắn xin lỗi nói, ngươi có phải hay không phải gạt bọn họ? Bị Cố Đình Chu cho đoán được, cũng không có nghĩ nhất định phải gạt. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết không biết tốt hơn, biết cũng không thể đem nàng như thế nào. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không việc gì. Bây giờ hắn hoài nghi là ngươi làm tốt hơn. Ta liền làm bộ như không biết. Sau đó chúng ta đem máy chụp hình giấu, ai cũng không đề cập tới là được. Tống Khuyết suy nghĩ một chút lại hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không tiến hành kế hoạch gì? Ta có thể giúp ngươi sao? Ngươi nói cho ta, ta cũng giúp ngươi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.